Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Đông tóm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lão vàng tên này quá không phải đồ. Sống chết không đáp ứng Vạn Phong đi theo hắn vào núi săn thú. Nói gì Vạn Phong số tuổi còn nhỏ, vào núi săn thú gặp nguy hiểm vân vân. Năm trước mùa hè đánh cá thời điểm hắn có thể không phải là nói như vậy. Khi đó lão tử mới 14 tuổi. Tại sao không nói lão tử số tuổi tiểu? Trên núi săn thú gặp nguy hiểm, bên trong sông đánh cá liền không nguy hiểm. Khi đó ngươi tại sao không nói? Nếu không phải hắn là Kim Hưng Bân lão tử, Vạn Phong rất muốn cho hắn điểm màu sắc xem. Để cho hắn biết cầu vồng tại sao phải có 7 loại màu sắc. Kim Thúc, còn nhớ năm trước mùa hè chúng ta đánh cá sao? Dĩ nhiên nhớ, ngày đó chúng ta rất được mùa nha. Biết tại sao được mùa sao? Vận khí tốt thôi, biết là vận khí gì được không? Cái này lão vàng liền trả lời không được. Vận khí vật này xem không thấy không sờ được. Hắn nơi nào biết vận khí tại sao phải tốt? Nói cho ngươi, vận khí đó là ta mang tới. Nếu là không có ta ngươi ở đâu tới vận khí? Ngươi một mùa hè đánh nhiều ít cá mình, không một chút đếm sao? Nói cho ngươi ta nhưng mà có đại vận khí người. Lần đó đánh cá chính là một lần chứng minh. Bây giờ ngươi nếu là mang ta vào núi nói không chừng ngươi sẽ đánh tới cái gì thần kỳ đồ có bao. Nhiều thu hoạch. Không mang theo ta đi ngươi còn biết giống như lần này tựa như được liền mang hai con gà rừng chờ. Về, hừ hừ, miệng mắm muối, Kim Thúc, không phải ta cười nhạo ngươi. Là một lão thợ săn lần này vào núi ngươi liền mang hai con gà rừng trở về. Ngươi cũng ý tốt như vậy trở về. Đổi lại là ta hai cái con này gà rừng ta cũng ném. Ta thà chịu tay không trở về. Vào núi năm, 6 ngày đánh liền hai con gà rừng trở về. Lại vẫn tự xưng là lão thợ săn. Không bằng tìm một không người địa phương tự sát tính. Chỉ nói bậy, vào núi nào có ở không bắt tay xuống. Chưa từng nghe qua kẻ gian không thất bại sao? Đây là cái gì không bình thường tỉ dụ? Đem mình so làm kẻ cáp. Nếu không ngày mai ta mang ngươi đi Hắc Long Giang lên bắt cá như thế nào? Vạn Phong bĩu môi một cái. Đến Hắc Long Giang lên bắt cá ta dùng ngươi mang. Chính ta cũng biết, ngươi có mạng sao? Hì hì, không mạng chính ngươi đi xuống lấy tay bắt nha. Cái vấn đề này Vạn Phong ngược lại là không để mắt đến. Không mạng bắt một gà cái cổ nha. Vạn Phong đối với mùa đông đánh cá hứng thú hoàn toàn không có đánh săn lớn. Nhưng là suy nghĩ một chút cái này tốt hết năm. Làm điểm cá ăn vậy là lựa chọn tốt. Không mạng ta liền không lấy được cá. Đừng quên ta có thể mua. Đặc biệt chọn tốt mua. Mùa đông Hắc Long Giang lên bắt cá người có chính là. Cách lão vàng ta sẽ không ăn cá. Đừng nói cá. Chính là trên núi con mồi ta cũng có thể mua được. Ngươi không mang theo ta săn bắn. Nếu không ngươi vậy cần một đồng súng mượn ta chơi mấy ngày. Tiêu tiền thuê cũng được. Ta lên vi đường câu thả mấy phát nghe vang cũng được. Nghe vang ngươi đi mua dây pháo tốt biết bao. Muốn nghe nhiều ít. Thả dây pháo và thả súng cảm giác kia có thể như nhau sao? Cùng lão tử có cơ hội nhất định phải mua một cái súng. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền lấy đi ra bên ngoài thả hai súng. Không súng vậy cũng chỉ có thể đi làm cá. Nhưng là khẳng định không cùng lão vàng đi làm cá chính là. Hàng này làm việc quá kéo dài. Ngày mai đến bờ sông đi chuyển rời một chút mua chút cá tốt hơn năm ăn. Đến bờ sông cũng chỉ có thể cưỡi xe đạp đi qua. Vạn Phong hơi một chùm liên liền tổ chức một cái 8-9 người đội ngũ đi bờ sông. Mùa đông Hắc Long Giang so mùa hè mặt sông hẹp rất nhiều. Mặt sông đều là màu trắng cao thấp bất bình mặt băng. Không muốn lấy là Long Giang mặt sông giống như gương như vậy bình. Tuyệt đối không có cái loại đó có thể. Hắc Long Giang mặt sông ở mùa đông lúc phần lớn khu vực đều là lồi lõm. Có nhiều chỗ thậm chí còn có cao hơn mặt sông 3 đến 4 mét tiểu băng núi. Những băng này núi cũng là một khối khối bị đóng băng băng xếp. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là lên đông thời điểm. Hắc Long Giang mặt sông cũng không phải là một chút liền bị chết rét, mà là mở một chút đông đông, muốn kéo dài rất nhiều ngày mới có thể phong giang. Bình thường ban đêm mặt sông phong bế, nhưng là làm ban ngày nhiệt độ hồi thăng thời điểm mặt sông tan ra. Băng xếp lưu động lẫn nhau chen chúc đụng, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng hình thành mặt sông lồi lõm trạng thái. Nhưng toàn bộ mặt sông cũng không đều là lồi lõm, vậy vẫn là có không thiếu bằng phẳng khu vực. Những cái kia đông tóm người bình thường đều ở đây loại này trơn nhẵn khu vực. Hơn nữa người còn không thiếu. Ba một đám hai một phe có cái 10 hỏa 8 hỏa. Đem xe đạp khóa ở bờ sông. Vạn phong đám người lên mặt băng. Mùa đông mặt sông chỗ hẹp nhất đại khái cũng chỉ hơn 1.000 mét. Nếu như có thể đi lại hết sức 8 phân liền đi qua. Nhưng vậy hiển nhiên là không thể nào. Giang đối diện ở năm 83 vẫn là Liên Xô. Lúc ấy Liên Xô và TQ quan hệ có thể không trách. Nếu là đã qua nói không chừng liền bị súng bắn chết. Bởi vì bờ bên kia bờ sông đại khái mỗi cách nhau 5-6 dặm thì có một cái bằng sắt tháp canh. Tháp canh hạ còn có nhà. Liên Xô quân nhân ngày mùa đông ngay tại tháp canh lên dùng ống dòm quan sát TQ bên này. Hơn nữa bọn Tây đội tuần tra thường xuyên ở trên mặt sông mở một loại kỳ quái tương tự bánh xích xe. Ủi đất đồ chạy tới chạy lui. Liên Xô bên kia trừ số ít mấy cái dọc theo Giang thành thị bên ngoài. Còn lại địa khu phỏng đoán ở đường biên giới bên ngoài tối thiểu 50 dặm không có thôn trang. Bởi vì cho tới bây giờ không thấy có phổ thông người dân xuất hiện. Có thể thấy chính là Liên Xô lính tuần tra hoặc là đông bơi lội người. Bọn Tây vào lúc đó thì có đông bơi lội thói quen. Những thứ này gấu đời sau ở Hắc Long Giang lên tạc một cái hồ bơi thường xuyên ở bên trong bơi lội. Ngày hôm nay bờ bên kia ngược lại là không có bơi lội. Vô cùng yên lặng, cùng bọn Tây bên kia yên lặng so sánh. TQ bên này liền náo nhiệt không ít. Trên mặt sông chẳng những có đông tóm còn có cầm cá lái buôn cùng với mua nơi này tới dạo chơi mang. Mua cá Vạn Phong nhóm người này thằng nhóc choai choai. Mùa đông bắt cá nghe thần bí thật ra thì không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Hắc Long Giang mặt băng dưới tình huống bình thường ở một mặt đến một mét nửa dày bây giờ. Người chỉ cần ở trên mặt băng dùng băng thoản thoản ra từng cái lỗ thủng. Sau đó đem mạng theo những thứ này lỗ thủng xuống đến mặt băng xuống nước sông bên trong là được. Nghe là không phải vô cùng đơn giản. Hầm băng lung cách nhau là 5 mét. Vẫn là 10 mét quyết định bởi ngươi mang hạ mạng cần chiều dài. Nếu như ngươi mang hạ mạng cần chỉ có 5 mét dài. Như vậy hầm băng lung giữa khoảng cách nếu như là 6 mét vậy mạng liền mang không đi qua. Tốt nhất hầm băng lung khoảng cách là nhỏ hạ mạng cần chiều dài. Hầm băng lung thoản tốt lắm. Đem cá trên nét kéo tuyến thuyên khi đến mạng cần lên theo cái này hầm băng lung đi xuống sau đó đi. Qua điều chỉnh để cho hạ mạng cần đến cái kế tiếp hầm băng lung chỗ. Sau đó thông qua kéo tuyến đem lưới cá do băng hạ kéo qua tới. Lấy loại này đẩy, một tấm lưới cứ như vậy xuống đến lớp băng phía dưới. Dạy lưới thời điểm thì đơn giản nhiều. Chỉ cần xuất hiện ở cá miệng đi bên ngoài quăng mạng là được. Cái này bình thường đều là một ít tiểu mảnh lưới cá. Nếu như là cái loại đó trên 100 mét dáng dấp lưới lớn liền muốn mượn ngoại lực. Dựa vào người căn bản là quăng không ra. Nếu như người vận khí tốt vừa vặn đem hầm băng lung đánh vào bầy cá lên. Hầm băng lung thọt xuyên ở một chớp mắt kia sẽ xông tới một cổ nước. Cái này một cổ nước thì biết đem rất nhiều cá quất lên. Bất quá loại chuyện như vậy xác suất không lớn. Vạn Phong mang một đám thằng nhóc choai choai hi hi ha ha theo mặt sông hướng những cái kia đánh cá. Người đi tới, mặt sông không bình cũng được đi còn đều là tuyết.